Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, tại thế ma. Đương thời Phật tử, trời sinh ma thể, thú vị, coi là thật thú vị. Nguyên Ma Tôn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, giờ khắc này ánh mắt vô cùng sáng tỏ, trong đó có từng điểm thần quang nở rộ. Tại hướng về phía trước dòm ngó, quan sát đến, hắn đang quan sát thiếu niên trước mắt theo hầu, muốn xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, nguyên tuệ người bên kia đồng dạng cũng là như thế. Cả đám đều rất khẩn trương. Tại từng vị võ đạo tôn giả thăm dò dưới, Trần Minh thân thể bắt đầu nở rộ quang huy. Một đạo màu vàng bản nguyên nở rộ, trong đó ẩn hàm Phật ý, mang theo từ bi ý cảnh, đại biểu cho Phật huyết. Tại màu vàng bản nguyên một bên, một điểm màu đen nhánh huyết dịch gieo rắc, nhìn qua vô biên vĩ ngạn, lại lộ ra một cỗ tà dị, đại biểu cho ma huyết. Cả hai tại một bộ trên thân thể cùng tồn tại, lại hết sức quỷ dị, không có gây nên bất luận cái gì bài xích. Ngược lại chặt chẽ kết hợp lại với nhau, tạo thành một loại mới tinh thần mạch. Phật huyết ma thể lại tương dung cùng một chỗ, cảm thụ được Trần Minh thể nội cái kia ẩn chứa vô tận huyết mạch chi lực. Mọi người tại đây trong nội tâm cùng nhau chấn động, kẻ này nếu có thể trưởng thành, chỉ sợ so một vị khác Phật tử còn muốn càng hơn một bậc. Nguyên Ma Tôn trong mắt thần quang nở rộ, nhìn xa xa Trần Minh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Mà ở lúc này, cái kia mặt lưu ly kính bên trong hình tượng nhất truyền, một loại biến hóa lần nữa sinh ra. Lập tức, mọi người tại đây trong nội tâm cùng nhau chấn động. Còn tới, nguyên tuệ trong nội tâm cùng nhau chấn động, nhìn xa xa lưu ly kính, một đôi tròng mắt trợn to, cố gắng muốn nhìn rõ trong đó tràng cảnh. Chỉ gặp tại cái kia kim sắc lưu ly kính bên trong, một đạo thân mang tử khí thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mang theo cái thế uy nghiêm. Nhưng mà lúc này, một cái đại thủ đột nhiên đánh ra, đột nhiên hướng cái kia lưu ly kính bên trong hung hăng vỗ tới. Oanh, giữa không trung, lưu ly kính có chút dừng lại, chói mắt kim quang hiện lên. Trên đó có Phật Đà hình bóng giống hiện lên, có từng trận phản âm truyền đến, nhàn nhạt Phật quang từ trong đó truyền ra, cùng thần lực cùng nhau chấn động, phát ra một đạo to lớn phá diệt thanh âm, tại chỗ mấy chục dặm địa vực bị đánh cho hoang mạc, bị cả hai giao chiến dư uy chỗ bình định. Giữa không trung, cái kia lưu ly kính bay ngược mà đi, bay trở về nguyên tuệ trên thân. Sau đó Nguyên Ma Tôn thân ảnh xuất hiện tại Trần Minh bên người. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, trong tầm mắt mang theo chút nóng bỏng, giống như là đang nhìn một khối bảo ngọc. Nguyên Ma Tôn, ngươi muốn làm cái gì? Phía trước, Nguyên Tuệ gầm thét mở miệng, muốn ta làm cái gì? Nguyên Ma Tôn hơi kinh ngạc, tại thế Phật tử hàng thế, đây là thiên đại hỷ sự, giá trị này thời gian. Chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi lôi âm tự đón về tại thế Phật tử, thì không cho chúng ta Nguyên Ma Tông đón về chúng ta tại thế ma? Tại thế ma, nguyên tuệ mấy người cao tăng đại đức trợn mắt hốc mồm. Không tệ, Nguyên Ma Tôn 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn kẻ này sinh ra có ma thể, có cổ thánh hiền chi phong, chẳng lẽ không phải tại thế ma sao? Hoang đường, nguyên tuệ gầm thét, kia là đương thời Phật tử, sao lại là trong miệng ngươi cái gọi là ma? Có phải hay không ma? Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Nguyên Ma Tôn lắc đầu, nguyên tuệ, ngươi cũng đừng quá tham lam. Lúc ấy Phật tử, các ngươi có một vị là đủ rồi. Về phần cái này một vị, vẫn là đừng suy nghĩ. Lưu ly kính có thể bảo hộ ngươi nhất thời, cũng có thể bảo vệ Phật tử, nhưng chẳng lẽ còn có thể từ trong tay của ta cướp đi hai người? Hắn cười lạnh, Nói như thế, Nguyên Tuệ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, lưu ly kính che chở lực lượng, chỉ là che chở một vị Phật tử liền đã 10 phần miễn cưỡng. Nếu là lại thêm một người, dùng thực lực của hắn, cuối cùng sẽ chỉ không kiên trì nổi. Đến lúc đó, hai vị Phật tử đều muốn bị cướp đi. Nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương đem một vị khác Phật tử mang đi? So sánh với ngươi Phật tử, chúng ta mang ngược lại là muốn càng thành thục chút bộ dáng. Nguyên Ma Tôn quan sát Trần Minh, gặp tuổi còn nhỏ, đối mặt bọn hắn vẫn mặt không đổi sắc, trên mặt không khỏi nhiều chút vẻ hân thường, không bằng định vị đổ ước như thế nào. 50 năm về sau, ta Nguyên Ma Tôn bồi dưỡng ma, cùng ngươi Đại Lôi Âm tự chỗ bồi dưỡng Phật tử nhất quyết thắng bại. Như thế nào, cũng đúng lúc xem là ta tự tải Nguyên Ma truyền thừa càng hơn một bậc. Vẫn là ngươi Lôi Âm tự như đến chính tông càng thêm xuất sắc. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn xa xa Nguyên Tuệ cười lạnh, sau đó phất phất tay, mang theo trước mắt Trần Minh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ai? Tại chỗ, Nguyên Tuệ thật sâu thở dài, lúc này đã không lời nào để nói. Trước mắt Trần Minh thân ảnh đã không thấy, nhưng là cũng may, bọn hắn cuối cùng vẫn là che lại một vị Phật tử. Cuối cùng không có không thu hoạch được gì. Tại một bên khác, ngoài mấy trăm dặm một chỗ địa vực, Nguyên Ma Tôn chậm rãi dừng bước lại, đem trong lồng ngực Trần Minh buông xuống, nghiêm túc đánh giá. Tại trước mắt hắn, Trần Minh nhìn qua rất bình tĩnh, cứ việc bị hắn chỗ bắt đi, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may hài tử vốn có bối rối. Ngược lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, một đôi tròng mắt bên trong không mang theo mảy may gợn sóng. Bài trừ trời sinh Phật huyết ma thể thân phận, vẻn vẹn chỉ là phần này tố chất, liền đã khác hẳn với thường nhân. Ngươi không sợ ta? Nguyên Ma Tôn nhìn trước mắt Trần Minh, trong lòng dâng lên chút hứng thú. Không sợ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng như thế nói. Vì sao? Ngươi sẽ không giết ta? Ngươi khẳng định như vậy? Một điểm thanh âm chậm rãi rơi xuống. Sau một khắc, một cỗ nghiêm nghị chi khí đột nhiên bộc phát, Nguyên Ma Tôn khí tức đột nhiên biến đổi, toàn thân khí chất đại biến, trở nên điên cuồng mà kiệt ngạo, trong nháy mắt từ nguyên bản nho nhã hiền hòa, biến thành một tôn giết thật ác độc sát nhân cuồng ma. Biến thân tốc độ so nữ nhân trở mặt tốc độ còn nhanh hơn, vô cùng mãnh liệt sát khí ép xuống. Một bàn tay trắng nõn hung hăng hướng Trần Minh đỉnh đầu vỗ tới. Không gian bắt đầu phát ra trận trận chấn động, sau đó lại dần dần trở nên bình tĩnh. Trần Minh sắc mặt không thay đổi, lẳng lặng nhìn trước mắt. Trên đỉnh đầu của hắn, một bàn tay trắng nõn ở nơi đó nén, chỉ là tại cuối cùng nhưng lại ngừng lại. Ngươi vậy mà, thật không sợ? Một lát sau, Nguyên Ma Tôn kinh ngạc thanh âm truyền đến, mấy người còn lại sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc. Vừa rồi Nguyên Ma Tôn một trưởng kia nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực đã vận dụng thần phách lực lượng, một trưởng ép xuống, cứ việc trong đó không ẩn chứa sát ý, nhưng đối với người khác mà nói, cái kia cổ áp lực lại là chân thực không giả. Sẽ tại phương diện tinh thần bên trên lưu lại khắc sâu nhất ấn ký. Phàm là trong lòng có một điểm sợ hãi cùng ba động, đều sẽ bị ẩn chứa trong đó nguyên ma chi ý vô hạn phóng đại. Cuối cùng biểu hiện ra, nếu là đổi thành người khác, cho dù đồng dạng là tôn giả, tại vừa rồi một trưởng kia rơi xuống thời gian, chỉ sợ cũng phải theo bản năng làm ra chút phản ứng. Nhưng là Trần Minh lại là không nhúc nhích tí nào, ở nơi đó ngay cả mí mắt đều không có khiêng một cái. Theo cái như đầu gỗ, đây không phải là thật không có trông thấy, mà là thật không e ngại. Phật môn có cao tăng đại đức, một ngày ngộ được Phật cảnh, mặc dù phàm nhân thân thể, nhưng đao binh ra thân cũng như không, núi đao biển lửa cũng là tùy tiện. là chí cảnh một trong. Nhìn trước mắt Trần Minh, lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, Nguyên Ma Tôn phát ra một tiếng cảm thán. Ngươi tuổi còn nhỏ, liền đã nhập chí cảnh, không hổ là trời sinh Phật tử. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa vị thứ ba đệ tử. Nhìn trước mắt Trần Minh, hắn mở miệng như thế nói, bá đạo mà kiên quyết, căn bản không có cho Trần Minh cơ hội cự tuyệt, mà tính cách chính là như thế. Hoành hành bá đạo, duy ngã độc tôn, Nguyên Ma Tôn thân là ma tôn, trong tính cách những thứ này đặc chất càng là cực kỳ rõ rệt, cực kỳ bá đạo. Trần Minh nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, không có cách, cánh tay xoay bất quá bắp đùi. Có như thế một vị bá đạo chủ tại trước mặt, hắn nói cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, cùng bản tọa về tông, Nguyên Ma Tôn sắc mặt lạnh lùng, không tiếp tục để ý Trần Minh, trực tiếp quay người, định tiếp tục gấp rút lên đường. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn liền dừng một chút, hình như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ngược lại là quên hỏi ngươi tên gì. Hắn nhìn Trần Minh, đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Đại Nghiêu. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, quên Nguyên Ma Tôn một cái, mở miệng nói, Nguyên Ma Tôn hơi sững sờ, danh tự này, ngược lại là, 10 phần đặc biệt, đồ nhi bây giờ vào sư phụ môn hạ, nên lại bắt đầu lại từ đầu, không bằng mời sư phụ cho ta lại nổi lên cái danh tự. Hình như nhớ ra cái gì đó. Trần Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nhập không nhập môn không quan trọng, nhưng cái tên này nhất định phải sửa. Ngươi nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Nguyên Ma Tôn trầm ngâm một lát, cuối cùng cảm thấy Trần Minh nói tới 10 phần có lý. Ngươi trời sinh Phật huyết, lại mang theo ma thể, quả thật cổ kim hiếm thấy, không bằng liền xưng là... Nguyên Ma Tôn trầm ngâm một lát, cuối cùng một tay vỗ, liền xưng là Trần Phật Ma như thế nào? Tại chỗ lập tức lâm vào vắng vẻ. Trần Minh nhìn về Nguyên Ma Tôn ánh mắt ngốc trệ, giờ khắc này thực tế không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Phật Ma, người tại sao không gọi Trần Ma Phật? Không ổn, không ổn. Ở một bên, một cái bạch y thần tướng lên tiếng, mở miệng nói ra. Trần Minh ánh mắt lập tức chuyển di, nhìn vị này bạch y thần tướng, hai con người có chút lập lòe tỏa sáng. Tại Trần Minh mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú, vị này bạch y thần tướng lắc đầu, mở miệng nói ra, Trần Phật Ma, Phật tại ma trước, không biết còn tưởng rằng Phật muốn ép ma một đầu đâu. Không ổn, không ổn, dùng ta thấy, không bằng gọi là Trần Ma Phật. Trần Minh ánh mắt lần nữa ngốc trệ. Trần Ma Phật, danh tự này các người thật đúng là cảm tưởng a. Càng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là người chung quanh thái độ. Trần Ma Phật, ma tại Phật tiền, diệu a, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Trần Minh, ngoặc kép chấm hỏi, đồ nhi cảm thấy, ma Phật hai chữ quá trương dương. Không bằng đổi thành một cái, Minh, chữ như thế nào? Trần Minh không thể không chủ động lên tiếng. Một cái, Minh, chữ. Nguyên Ma Tôn hơi nghi hoặc một chút. Tên này nghe vào thường thường không có gì lạ. Kém xa Ma Phật hai chữ đại khí bá đạo. Có gì thâm ý? Minh chính là ghi khắc chi ý. Đồ nhi đặt tên là Minh, chính là ghi khắc hôm nay tràng cảnh. Ghi khắc sư tôn đối đồ nhi tái tạo tri ân. Trần Minh đi hướng trước, một nhóm lớn đọc lý giải trực tiếp thả ra. Là như thế sao? Nguyên Ma Tôn ngẩn người, cuối cùng vẫn là cười gật đầu. Vậy liền theo ngươi tâm ý đi. Trần Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc hắn cũng chú ý tới chung quanh trên mặt mấy người đều mang ý cười. Đặc biệt là trước đó bạch y thần tướng, càng là khóe miệng co giật, một bộ muốn cười lại muốn nhịn xuống không bị phát hiện dáng vẻ. Hiện tại, hắn có chút im lặng, đâu còn không rõ trước đó bọn hắn đều đang trêu chọc chơi. Ngẫm lại cũng thế, liền tính ma đầu từ trước đến nay là tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si mù chữ đại danh từ, nhưng là nguyên ma tôn mấy người dù sao cũng là chúa tể một phương. Trình độ văn hóa làm sao cũng là đạt tiêu chuẩn, làm sao lại lấy những cái kia trò đùa đồng dạng danh tử. Bất quá, đối với cái này, Trần Minh cũng không chút nào để ý. Không phải liền là bị đùa đùa sao? Ai khi còn bé không có trải qua? Huống chi hắn lúc này vốn chính là cái 3 tuổi tiểu hài. Vậy thì càng cây ngay không sợ chết đứng. Thời gian chậm rãi qua đi. Mấy ngày sau, một mảnh hồng huy trên đại điện, đi theo nguyên ma tôn đám người, Trần Minh đi vào chỗ này đại điện, sau đó không khỏi ngẩn người. Tại lúc này hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, ở chỗ này cơ hồ muốn hóa thành linh dịch, ở nơi này xuống lên một trận linh vũ, như thế nồng đậm nguyên khí. Đừng nói là bây giờ đang đứng ở nguyên khí khô kiệt đông giới so ra kém. Liền là Trần Minh đi qua trải qua mấy cái kia thế giới đều không thể so sánh cùng nhau. Hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Dựa theo lẽ thường mà nói, như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, chắc chắn thúc đẩy sinh trưởng ra số lượng đông đảo cao thủ. Tại trên thực tế cũng là như thế. Vẻn vẹn chỗ này nguyên ma tông bên trong, đông giới bên trong khó gặp tôn giả cấp võ giả. Liền có 4 vị trở lên, trừ nguyên ma tôn giả cùng 3 vị nguyên ma thần tướng bên ngoài. Trần Minh còn gặp được 1 vị chấp pháp trưởng lão, đồng dạng là tôn giả cấp. Đây là bên ngoài, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu. Dọc theo đường đi vào vàng son lộng lẫy cung điện, đi theo trước mắt nguyên ma tôn đám người. Trần Minh đi tới giữa đại điện, chính là kẻ này rồi sao? Một thanh âm từ phía trước truyền đến, Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước, một người mặc trường bào màu xám, sắc mặt ngây ngô lão giả lẳng lặng ở nơi đó đứng. Lúc này một đôi đen nhánh 2 con ngươi chính không ngừng hướng về hắn nhìn. 2 con mắt của hắn đen nhánh mà thâm thúy, trong đó hình như lộ ra vô hạn ma lực, làm người đang nhìn gặp cái này đôi mắt một khắc kia trở đi. Liền không khỏi tâm thần vì đó sở đoạt, không tự chủ được chịu ảnh hưởng, tâm thần vì đó thất thủ. Trần Minh nhìn thẳng cái này 2 con mắt, đứng tại dưới tay, hắn bình tĩnh nhìn phía trên lão giả, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng cùng nó nhìn nhau. Thời gian chậm rãi qua đi, người chung quanh dần dần lộ ra sắc mặt khác thường. Dám nhìn thẳng ánh mắt của lão giả thời gian dài như thế, cho dù là cái thế võ giả, lúc này cũng nên phải bị ảnh hưởng tới. Nhưng là trước mắt Trần Minh lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, không có chút nào chịu ảnh hưởng, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có một chút sắp lâm vào điên cuồng dấu hiệu. Cuối cùng, tại phía trước, vị kia sắc mặt ngây ngô lão giả cũng lộ ra dị sắc. Hoàn Mỹ đứng tại thượng thủ, hắn tự lẩm bẩm, chẳng những thể phách vô cùng hoàn mỹ, liền thần phách đều hoàn mỹ có thể kích, rõ ràng bất quá trẻ sơ sinh linh, thần phách lại giống như thiên truy bách luyện, như thế nào? Phía trước, nguyên ma tôn chủ động mở miệng hỏi thăm. Rất tốt, lão giả nhẹ gật đầu. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ đờ đẫn, lại có thể để người cảm nhận được hắn vui mừng. Kẻ này như thiện thêm bồi dưỡng, tương lai có thể là cổ thánh hiền. Ta cũng là cho rằng như thế. Nguyên ma tôn ngẩng đầu nhìn phía trước lão giả, thái thượng trưởng lão, ta muốn mở ra nguyên ma châu, dùng nguyên ma châu lực lượng, vì thế tiến hành tẩy lễ, chúc xuống mạnh nhất cơ. Có thể. Lão giả không có nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại từng câu từng chữ ở giữa làm ra quyết định này. Nhưng nghe bọn hắn, người chung quanh lại đều ngạc nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,